Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 410, góc chuyện audio.com, chương 410 nhất thời ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cô ta. Vương Thanh Hà dừng lại bên Dư Nhiễm, mỉm cười với đám đông. Mọi người bình tĩnh nào, ai mà không có lúc phạm phải lỗi lầm cơ chứ? Tôi nghĩ Dư Nhiễm cũng không muốn những bức ảnh đó bị lộ ra ngoài, tại sao chúng ta không thể khoan dung một chút? Hơn nữa, Dư Nhiễm đã dành rất nhiều sự cố gắng cho bộ phim. Bạch Y Nhân, này, sau khi bộ phim được phát sóng, mọi người sẽ được xem sự biểu diễn tuyệt vời của cô ấy. Nói thì cũng đúng thật, nhưng chúng tôi không muốn nhìn thấy loại nữ nghệ sĩ dùng ảnh nóng để trở nên nổi tiếng. Những người dưới sân khấu không hề nghe theo, đồng loại nói lại, đầy ý chửi bới. Đồng thời, trong phòng phát sóng trực tiếp, cư dân mạng bày tỏ sự ca ngợi trước sự dũng cảm của Vương Thanh Hà khi đứng lên nói ra điều này. Cô bé ngọt ngào, chị Thanh Hà quá tốt bụng, thực sự rất tốt. Thả tim tình yêu vĩnh cửu, wow, tôi từ người qua đường chuyển thành fan của nữ phụ này. Em Giao là tôi, trước đó ai nói người ta giả bộ, trong trường hợp này, ai dám giả bộ thử xem, Vương Thanh Hà thu hút vô số người hâm mộ nhờ lời nói. Danh chính ngôn thuận, của mình, Vương Thanh Hà hài lòng cong lên khóe môi, xoay người nắm lấy tay Dư Nhiễm. Không ngờ, vậy mà lại bị hất ra, trên mặt Dư Nhiễm lộ ra vẻ chán ghét, lạnh lùng nói. Giả bộ vừa thôi, ngay sau khi nói ra lời này, dưới sân khấu và trên phát sóng trực tiếp ở lên ồn ào. Cái cô Dư Nhiễm này đúng là không biết tốt xấu, tại sao lại như vậy chứ? Lòng tốt cho chó ăn, có lẽ là nói cô ta đó, phi cái loại gì vậy còn dám nói như vậy với chị Vương Thanh Hà nhà tôi. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối với một người bạn thân của Thanh Hà, mọi người đều biết rằng Thanh Hà là vợ sắp cưới của anh Trừ, không biết cuộc gọi này có kết nối được với anh Trừ hay không? Khán giả trở nên im lặng trong vô thức, chỉ bởi vì cái tên Trừ Trấn Phong, giống như là sự tượng trưng của đỉnh kim tự tháp nhân vật mà chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, tất cả mọi người đương nhiên sẽ tràn đầy tò mò. Vương Thanh Hà khẽ mím khóe môi, hưởng thụ sự hâm mộ cùng những ánh mắt chú ý, cô ta cũng lười quan tâm việc bị Dư Nhiễm đẩy ra. Lúc này, màn hình lớn phía sau sân khấu đang chiếu giao diện cuộc gọi thoại, loa lớn hai bên sân khấu cũng truyền âm thanh cuộc gọi đến khán giả. Sau tiếng bíp kết nối, thứ phát ra từ đầu dây bên kia không phải là giọng nói trầm ấm từ tính của Trừ Trấn Phong. Vương Thanh Hà, mọi chuyện cô giao cho tôi đã hoàn thành xong, một giọng nói thô kịch khàn khàn, giống như người dưới quê vang lên. Khi Vương Thanh Hà nghe thấy âm thanh này, cô ta kinh ngạc quê hoại nhìn màn hình lớn phía sau. Người gọi rõ ràng ghi là Tiêu Mạnh Lương, không phải anh Trừ, sao lại là anh ta? Những người khác có mặt thậm chí còn hoang mang hơn, khách trương.